Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Quách sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sau đó, tại hắn mở hai mắt ra nháy mắt, một cỗ ý lạnh liền từ đỉnh đầu bỗng nhiên rót vào dưới chân, để hắn thể xác tinh thần lạnh buốt. Tại trước người hắn, một cái toàn thân đen nhánh, màu xanh răng nanh, sắc mặt dữ tợn âm trầm chi vật, lơ lửng tại trước giường, chậm chậm đến gần, theo cái này mặt xanh nanh vàng tồn tại càng đến gần. Kia cỗ nguồn gốc từ đáy lòng hàn ý thì càng khắc sâu, tựa như có thể đóng băng thấu xương. Quỷ, quỷ, Quách Chính Dương run rẩy thân thể, toàn thân run rẩy. Quỷ, cái này nhất định là quỷ. Hắn vô cùng hoàn toàn chính xác tin, sau đó chính là vô cùng kinh dị. Giờ khắc này, hắn căn bản thăng không dậy nổi mảy may lòng kháng cự. Chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, bài tiết không kiềm chế phía dưới. Một cỗ nóng ướt, tại hắn trong đũng quần sinh ra. Quách sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đang lúc Quách Chính Dương mờ mịt thất thố, suy nghĩ hỗn độn thời điểm, một đạo có chút thanh âm quen thuộc, tùy theo nhớ tới, ngay sau đó, hắn liền thấy, nhà mình cửa phòng, vô thanh vô tức mở ra, một cái hắn làm sao cũng không có nghĩ tới thân ảnh. Đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, Bạch Tử Nhạc, ngươi là người hay quỷ? Quách Chính Dương bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc nháy mắt, thân thể run run ngược lại càng thêm rõ ràng. Xem ra ta xuất hiện tại nơi này, ngươi quả nhiên thật bất ngờ a. Bạch Tử Nhạc cười khẽ một tiếng, nói, Bạch Tử Nhạc, ngươi muốn làm gì? Ngươi, nó, Quách Chính Dương nhìn qua Bạch Tử Nhạc, lại cực kỳ kiêng kỵ nhìn cách mình vẻn vẹn 2-3 mét khủng bố quỷ vật. Mồ hôi lạnh ròng ròng rơi thẳng mà hỏi, yên tâm, ta chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Nếu như trả lời ta hài lòng, tự nhiên là không có việc gì. Nếu như không hài lòng, mặt ngươi đúng, cũng không chỉ là cái này quỷ, còn có cái này, con kia, như thế một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, có chút khẽ vươn tay, hắn bên cạnh liền nổi lên một đạo, hai đạo, ba đạo, mấy chục đạo quỷ vật, nhìn xem lít nhà lít nhít cơ hồ đem gian phòng của mình toàn bộ đứng đầy quỷ vật. Quách Chính Dương mặt trắng bệch, đầu một trận mê muội, cơ hồ muốn bị sinh sinh hù chết. Quỷ, nhiều như vậy quỷ, Bạch Tử Nhạc đến cùng là ai? Làm sao có thể thúc đẩy nhiều như vậy quỷ? Ngươi muốn hỏi cái gì? Quách Chính Dương tinh thần triệt để uể oải xuống tới, sợ mất mật mà hỏi, ta tự nhận là đối sư phó ngươi cũng không có cái gì uy hiếp. Hắn tại sao phải phái người xuống tay với ta? Bạch Tử Nhạc hỏi một câu, sau đó dường như có chút không yên lòng, theo sát lấy uy hiếp nói, nếu như không muốn cùng quỷ có một phen tiếp xúc thân mật, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất đừng mưu toan nói với ta lời nói dối. Không phải, ta cũng không dám cam đoan bọn chúng sẽ đối ngươi làm những gì. Dù sao, có rồng dương chuyện tốt quỷ, đồng dạng không ít, nói, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ta nói, ta toàn nói. Quách Chính Dương trong lòng một bẩm, đảm phách đều dọa mất, vội vàng mở miệng nói ra, đây hết thảy vẫn là bắt nguồn từ trước mấy ngày sư phó đi hướng Ngô Giang huyện, vì đạt được trong bang một chút cao tầng ủng hộ, trong đó Lý Chiêu đường chủ đưa ra một cái yêu cầu nói, chỉ cần đem ngươi cho trừ, liền toàn lực ủng hộ sư phụ ta lên làm môn chủ. Ồ, Lý Chiêu đường chủ là kia Lý Ứng Như phụ thân đi, coi như ta cùng kia Lý Ứng Như tranh đoạt kiệt xuất đệ tử thân phận có chút mâu thuẫn, đối phương hẳn là cũng không về phần bởi vì cái này đơn sự tình liền xuống tay với ta mới đúng. Bạch Tử Nhạc khẽ chau mày, nói, là như thế này không sai. Bất quá mặc dù kiệt xuất đệ tử thân phận đã định, nhưng Lý Chiêu đường chủ tại trong bang thế lực thật lớn. Chỉ cần ngươi vừa chết, bọn hắn liền có thể từ đó vận hành, để hắn nhi tử Lý Ứng Như lần nữa trở thành kiệt xuất đệ tử. Quách Chính Dương mở miệng giải thích, chỉ là một cái kiệt xuất đệ tử thân phận, lại trêu đến phong ba lớn như vậy, xem ra trong đó còn có một chút ta không biết bí ẩn. Không phải chỉ ngoại giới truyền lại, phàm là trở thành kiệt xuất đệ tử, đều tất nhiên sẽ tu ra nội lực, trở thành nội lực cảnh võ giả, cái này một cái duyên cớ đi. Bạch Tử Nhạc đưa tay kéo một phát cái ghế bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống tới, nhẹ giọng hỏi, là không chỉ nguyên nhân này, nghe nói, lần này kiệt xuất đệ tử sẽ có cơ hội bị chọn lựa trở thành quận thành tu tiên gia tộc Lâm gia nhị công tử Thư Đồng. Vì cái cơ hội này, nghe nói tại Phong Khẩu trấn Liệt Dương bang phân bộ kiệt xuất đệ tử đã bị người giết, bây giờ lại bị trong bang một cái trưởng lão cháu trai cho thay thế đi lên. Quách Chính Dương nói, trên mặt không khỏi toát ra ghen tị, vẻ ghen ghét. Kiệt xuất đệ tử thân phận vốn là cao quý mà khiến người tâm động, lại tăng thêm có cơ hội bị chọn lựa trở thành quận thành tu tiên gia tộc Lâm gia nhị công tử Thư Đồng, thì càng thêm để mắt người nóng lên. Kia tu tiên gia tộc Lâm gia là tình huống như thế nào? Bạch Tử Nhạc hơi sững sờ, chỉ là một cái Thư Đồng cơ hội, có thể để những cái kia trưởng lão, đường chủ đều như vậy hưng phấn. Ta cũng không biết. Ta chỉ biết, kia Lâm gia là tu tiên gia tộc, trong môn vô số cao thủ, nghe nói Tiệu Liền ta chúng ta Liệt Dương bang bang chủ. Tại lúc đầu, cũng chỉ là Lâm gia một cái môn khách, rời đi Lâm gia về sau, mới tại Ngô Giang huyện bên trong xông ra tên tuổi, sáng tạo ra cái này Liệt Dương bang. Quách Chính Dương lắc đầu, nói, chỉ là một cái môn khách. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, làm Liệt Dương bang người, hắn tự nhiên rõ ràng Liệt Dương bang bang chủ tên tuổi. Thiên Đao Giang Đào, sáng tạo Liệt Dương bang sơ kỳ, liền có nhị lưu cao thủ thực lực, bây giờ hơn 10 năm đi qua, sớm đã là danh chấn một phương uy tín lâu năm nhất lưu cao thủ. Tại Ngô Giang huyện có thể nói vang dội nhất thời, mà môn khách, đừng nhìn tên tuổi êm tai, kỳ thật liền tương đương với đại hộ nhân gia hộ viện chi lưu. Nói là nô bộc cũng không đủ, coi như lúc ấy Giang Đào còn không có bây giờ vang dội tên tuổi. Nhưng một vị nhị lưu cao thủ khi môn khách, nhưng cũng đủ chứng minh cái này Lâm gia không đơn giản. Nhưng là, coi như kia tu tiên gia tộc Lâm gia lại là cường đại. Một cái Thư Đồng cũng đáng được như thế đối đãi. Chí ít Bạch Tử Nhạc trong lòng là có chút khinh thường. Sư phó ngươi thực lực đến cùng như thế nào? Bên người đều có nào cao thủ? Suy nghĩ một hồi, Bạch Tử Nhạc ngay sau đó lại hỏi. Bạch Tử Nhạc, ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không coi là ngươi chỉ bằng những này quỷ vật liền có thể đối sư phụ ta hạ thủ a? Nội lực cảnh võ giả thực lực, nhưng tuyệt không phải ngươi có thể ước đoán. Sư phụ ta cũng không giống như ta, tu vi yếu ớt, ta đoán chừng bình thường quỷ vật đang đến gần hắn thời điểm, chỉ bằng khí huyết chi lực liền có thể đem quỷ vật cho thiêu đốt hồn phi phách tán. Quách Chính Dương biến sắc, nói gấp, cái này không tốn sức ngươi phí tâm. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, sư phó lão nhân gia ông ta thực lực, ta cũng không rõ ràng. Bất quá tất nhiên là muốn so hữu hộ pháp Lưu Dương muốn mạnh hơn một chút. Trừ Ưng Kích thập thước bên ngoài, sư phó còn có một tay phi đao chi thuật cực kỳ cường đại. Ta từng thấy sư phó xuất thủ, một đao bay ra, 10 trượng bên ngoài một khối cự thạch liền ầm vang bật nát. 10 phần cường đại, về phần cao thủ, hẳn là không có, sư phó từ trước đến nay đa nghi, hắn phủ thượng trừ một cái tin được quản gia, tự liền phục vụ nha hoàn đều không có mấy cái, tất nhiên không có gì cao thủ ở bên. Quách Chính Dương trong lòng bẩm nhưng đành phải thành thành thật thật hồi đáp, phi đao chi thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, còn tốt hắn lắm miệng hỏi một câu, không phải đối phương đột nhiên triển lộ cái này phi đao tuyệt kỹ, hắn thật đúng là sẽ có thể sẽ ăn thiệt thòi. Dù sao, lấy một vị nội lực cảnh võ giả sử xuất phi đao, chú ý nội lực tình huống dưới, kia phi đao uy năng tất nhiên 10 phần bất phàm, 10 trượng bên ngoài đánh nát cự thạch, càng có thể chứng minh điểm này. Tốt, một vấn đề cuối cùng. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, có phải là ta trả lời vấn đề này, ngươi liền có thể bỏ qua ta? Quách Chính Dương liền vội vàng hỏi, lúc này hắn trong đũng quần ẩm ướt, dịch bị chung quanh quỷ vật âm khí xâm nhập, đã trở nên cực kỳ lạnh buốt, để hắn cực kỳ khó chịu, tự nhiên không kịp chờ đợi muốn trốn qua một kiếp này. Chỉ cần câu trả lời của ngươi để ta hài lòng. Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến nói một câu. Hỏi, lúc trước, kia Triệu Cương Nghị ra tay với ta, có phải hay không là ngươi ở phía sau châm ngòi chỉ điểm? Quách Chính Dương sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, run rẩy thân thể nói, không có, không có a, là Triệu Cương Nghị không phục, lúc này mới muốn xuống tay với ngươi. Ta còn khuyên hắn, ta, xem ra, ngươi đúng là tham dự. Bạch Tử Nhạc thở dài, thân thể lập tức đứng lên, một bước hướng về ngoài cửa đi đến. Mà cùng lúc đó, tại Quách Chính Dương bên người, mấy chục đạo âm hồn, lại từng bước một hướng về hắn đến gần. Âm khí nồng nặc tỏ khắp, đóng băng thấu xương, làm cho Quách Chính Dương trong lòng vô cùng sợ hãi. Đừng a, Bạch Tử Nhạc, Bạch sư huynh, tha mạng a, ta thật không có a. Bạch Tử Nhạc, ngươi chết không yên lành. Sư phụ ta là Triệu Tĩnh, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. A, thấy Bạch Tử Nhạc không có chút nào để ý tới, quỷ vật móng vuốt đã chân chính chộp vào hắn trên cánh tay, loại kia vô tận âm hàn cảm giác, để hắn thanh tỉnh hiểu được, Bạch Tử Nhạc căn bản không có khả năng bỏ qua hắn. Lập tức chửi ầm lên, nhưng rất nhanh, trong miệng hắn liền phát ra vô cùng thê thảm kêu rên. Thanh âm chấn thiên, đủ truyền ra bên ngoài mấy dặm. Hắn kỳ vọng vào dạng này, có thể gây nên phụ cận người chú ý. Dạng này hắn mới có cơ hội được cứu. Chỉ bất quá, hắn nhưng lại không rõ ràng. Sớm tại ngay từ đầu, Bạch Tử Nhạc liền thúc đẩy tụ hồn phiên, đem gây nên tỏ khắp, bao phủ hắn toàn bộ chỗ ở. Người bên ngoài coi như đứng tại hắn ngoài cửa, cũng căn bản nghe không được trong miệng hắn truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Lọt vào trong tầm mắt nhìn về phía nhà hắn trụ sở, cũng chỉ là cảm thấy nơi đây càng thêm âm hàn hắc ám một chút. Căn bản không có khả năng có chỗ phát giác, có lẽ chỉ có cùng là tu tiên pháp người mới có thể miễn cưỡng phát giác được nơi này một chút quỷ dị ba động. Chỉ bất quá, toàn bộ Thanh Hà trấn tu tiên pháp người thực sự là quá ít, trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài cũng chỉ có ba cái, một cái là lão Tú Tài, một cái thì là tọa trấn quan phủ Chu Hạ tiên sư, một cái thì là Thanh Hà trấn bản địa đại tộc sáu nhà Lưu lão thái gia. Nhưng bọn hắn khoảng cách nơi đây đều có chút xa xôi, căn bản không có khả năng phát giác được, mà lại coi như có thể có chỗ phát giác lại như thế nào? Bạch Tử Nhạc thực lực so với lão Tú Tài đều chỉ mạnh không yếu, căn bản sẽ không có chút e ngại. Khi nghe nói bên trong căn phòng thanh âm dần dần yếu ớt cho đến hoàn toàn biến mất về sau, Bạch Tử Nhạc mới không chút hoang mang vẫy tay, lập tức liền có từng đạo âm hồn hóa thành từng đạo u quang đầu nhập vào hắn trong tay tụ hồn phiên bên trong. Sau đó tụ hồn phiên lần nữa chấn động, vô tận màu đen mê vụ, cũng theo đó bị thu nạp đi vào. Nơi đây cũng lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, cùng nơi khác không có một tia khác biệt. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.